Thiên Hà Phong Bảo, chương 73, Lật Thuyền Trong Mương, góc truyện audio.com. Ba bốn tên huyết linh đạo khác tu vi luyện thể tứ, ngũ trọng trong chớp mắt bị chém giết, không có bất kỳ sức hoàn thủ. Từ Huyền nằm trên mặt đất không khỏi hít một hơi lãnh khí, đây mới là thực lực chân chính của luyện khí kỳ. Nhạc Phong kia trôi nổi giữa không trung, cao cao tại thượng, trong nháy mắt đánh chết 5-6 tên huyết linh đạo. Thực lực như thế, dù là đối mặt ngàn vạn phàm sĩ luyện thể cũng có thể bao quát như con sâu cái kiến. Trong tiên môn lại phái ra cường giả bực này, Tào lão tam thần sắc biến đổi, vội vàng triệt thoái ra sau. Đối mặt tu tiên giả luyện khí tứ trọng, dùng thực lực võ tu luyện khí nhị trọng của hắn, căn bản không phải một tầng thứ. Chạy đi đâu? Nhạc Phong cười lạnh một tiếng, tay lại vẽ một cái, hai đạo hồ quang mát lạnh như ngọn gió đâm tới. Tào lão tam chỉ có thể miễn cưỡng trốn tránh, một cái lăn mình, chân nguyên lực hộ thể quanh thân, quanh quần một tầng ánh sáng nhạt mà mắt thường khó thấy, xùy tương đương trên sống lưng lưu lại một vết máu làm người khác nhìn thấy mà giật mình. Võ tu nho nhỏ, cũng dám đối địch cùng phong vũ môn ta. Khóe miệng Nhạc Phong mân lên, nhẹ hít một hơi, đột nhiên hai tay giao thoa, ngưng tụ ra một đoàn hỏa diễm biến ảo bất định phát ra áp lực cực nóng. Bành oanh, ở bên trong một đạo mãnh liệt gào thét hơn 10 đoàn hỏa diễm xanh hồng lớn cỡ bàn tay, từ trên trời giáng xuống, cấp tốc bạo tạc nổ tung quanh mình thiết tháp đại hán. Tào lão tam kiệt lực trốn tránh, miễn cưỡng trốn đến phía sau một cây đại thụ, ánh sáng màu vàng nhạt bên ngoài thân thể thời gian lập lòe cùng ngọn lửa trên người đan vào một chỗ, lại không có biện pháp may mắn thoát khỏi, kêu thảm thiết vài tiếng, trên người cháy đen thành từng mảnh. Ở giữa giơ tay nhấc chân, Nhạc Phong đã bức Tào lão nhị đến tuyệt cảnh, thực lực có thể nói là áp đảo. Nhạc sư đệ lại tu luyện hai môn tiên pháp linh phong quyết cùng lạc diễm thuật tới tình trạng như thế, thật làm cho chúng ta hổ thẹn. Vạn Phúc Sơn ha ha cười cười, thừa dịp khe hở này ăn vào một khỏa linh đan chữa thương. Nhạc Phong vừa mới chuẩn bị tiếp tục đuổi giết trong rừng sâu phía trước vèo siêu. Siêu, bắn ra một mảnh quang điểm lam sắc giống như tảng băng, hàn khí bốn phía, hướng hắn đánh tới. Trong huyết linh đạo này cũng có tu tiên giả. Nhạc Phong hơi kinh hãi, pháp bảo vung lên, hô một cổ pháp lực vô hình đánh ra, đánh nát những quang điểm màu xanh da trời kia đi. Bá, khóe mắt liếc qua chứng kiến một bóng đen hết sức nhỏ ở chỗ sâu trong rừng chợt lóe lên, không biết là nhân vật cấp thủ lĩnh nào trong huyết linh đạo. Nhạc sư đệ, đừng cho tên kia chạy. Vạn Phúc Sơn nhìn qua thân ảnh Tào lão tam chật vật đào tẩu, mặt lộ vẻ oán hận, thập phần không cam lòng. Giặc cùng đường chớ đuổi, trong huyết linh đạo cũng không thiếu cao thủ, trước đợi người của chúng ta tập hợp. Vẻ mặt Nhạc Phong bình tĩnh, ánh mắt đột nhiên lướt về mấy cổ thi thể phía dưới. Từ Huyền đang nằm trên mặt đất giả chết, đột nhiên cảm thấy có một cảm giác như châm đâm. Từ sư đệ, địch nhân đã rút, ngươi có thể đi lên. Thanh âm nhàn nhạt từ giữa không trung truyền đến, làm cho Từ Huyền giật mình một cái. Nhạc sư huynh thật đúng là dũng mãnh phi thường. Từ Huyền ngượng ngùng cười cười từ trên mặt đất đứng lên, dù là dùng hắn lão luyện cùng bình tĩnh, lúc này cũng có chút xấu hổ. Dù sao nằm trên, góc truyện audio.com, mặt đất giả chết không phải là sự tình vinh quang gì. Nguồn, tốt người một cái Từ Huyền, chúng ta cùng huyết linh đạo liều chết liều sống, thậm chí đã chết vài vị sư huynh đệ, ngươi rõ ràng giả chết nằm trên mặt đất. Trong mắt Vạn Phúc Sơn hàn mang lập lòe, lòng đầy căm phẫn nói. Nhạc sư đệ, bọn chuột nhắt nhát gan sợ chết như vậy, sau khi về Sơn Môn, nhất định phải hào hào khiển trách đừng để cho bại hoại tiến vào Sơn Môn. Từ Huyền sụ mặt đứng nguyên tại chỗ từ chối cho ý kiến nói. Vạn sư huynh anh dũng như thế, lúc trước dò đường, vì sao để cho chúng ta những ngoại môn đệ tử thực lực thấp kém này làm tấm mộc ở phía trước? Hai vị đồng môn bất hạnh bỏ mình này, đều là ngươi chỉ huy không lo, nhát gan sợ chết mới hại chết bọn họ. Từ Huyền phản kích nói, thanh âm hiên ngang lẫm liệt. Ngươi ngậm máu phun người. Vạn Phúc Sơn thiếu chút nữa tức điên rồi, run giọng chỉ vào Từ Huyền. Vạn sư huynh an tâm một chút chớ vội, Nhạc Phong rốt cục lên tiếng, thần sắc ngưng trọng nói. Dùng tu vị của Từ sư huynh ở bên trong loại tuyệt địa này, đối mặt 5-6 tên huyết linh đạo chung quanh nguy cơ tứ phía, nếu như cưỡng ép ra tay, chỉ có một con đường chết. Hắn cuối cùng dựa vào ẩn nhẫn cùng cơ trí sống sót, giữ lại cho chúng ta một phần chiến lực. Trong nội tâm Vạn Phúc Sơn thầm hận, nghiến răng nghiến lợi, lại im lặng không dám phản bác. Đương nhiên, nếu là ở thời khắc sinh tử, hy vọng Từ sư đệ có thể anh dũng ra tay, mà không phải lâm trận lùi bước. Nhạc Phong lại khuyên bảo Từ Huyền. Sư huynh nói rất đúng. Từ Huyền mỉm cười, hắn tự nhiên minh bạch Nhạc sư huynh bình phán lần này, đã tính toán rất công đạo rồi, không có thiên hướng về phía Vạn Phúc Sơn. Kế tiếp chúng đệ tử lục tục đuổi tới tập hợp, Nhạc Phong bắt đầu thanh lý nhân số.